Nhặt được siêu cấp soái ca. Chương 30, tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng gần 15 phút sau thì Hà Mật cũng đã có mặt ở nhà của Tô Nhiễm. Vừa nhìn thấy em ấy thì cô đã lao đến ôm lấy. Còn làm nũng rụi rụi vào lòng của em gái. Nhìn hành động này của cô mà Hà Mật chỉ biết cười. Nói, chị Nhiễm, chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng như trẻ con vậy? Sắp gả đi rồi, em đừng có mà trêu chọc chị nữa. Chị thật sự bị anh cả của em bức đến sắp điên rồi đây. Hà Mật cũng không nói gì. Thật ra thì vừa rồi khi anh Vãn Tùng và anh Đình Lập có ghé qua để thăm cô, hiển nhiên họ cũng có nói về chuyện của Tô Nhiễm và Phó Thiêm Dục. Lúc Hà Mật nghe chuyện này còn kinh ngạc. Hóa ra chị gái Tô Nhiễm dạo gần đây hay mất tích là vì ở bên cạnh có Mỹ Nam. Bảo sao dạo này cứ lúc ẩn lúc hiện. Sau khi nghe được câu chuyện của Tô Nhiễm và Phó Thiêm Dục thì Hà Mật đã gật gù. Có lẽ là do đồng cảm, nên bây giờ cô ấy cũng có mặt ở đây. Vì nói thế nào thì Tô Nhiễm và Phó Thiêm Dục cũng là kẻ thù không đội trời chung, nhưng lại yêu nhau. Tuy nhiên thì Phó Thiêm Dục lại không biết chuyện đó. Còn Hà Mật và Lăng Dụ Chiết cũng là đang trong quá trình tìm hiểu và quay lại. Mà trước đó thì họ cũng như hai thái cực mà căm ghét đối phương. Suy ra thì tình trường của cả hai đều tương đối giống nhau. Tiểu Hà Mật, em nói xem, chị yêu anh ấy là sai sao? Chị thật sự không nên động tâm với anh ấy đúng không? Chị nghĩ lệch đi đâu vậy? Chứ em nhìn ông anh cả của em đi. Gương mặt tối sầm, giọng nói cũng trầm đi. Nét mặt căng thẳng. Còn cộng thêm tên Trung Tín ăn nói khó nghe nữa chứ. Có chỗ nào là chị không sợ đâu. Nhưng Hà Mật chỉ che miệng cười. Thái độ này của em gái càng làm cho Tô Nhiễm đau lòng hơn. Vốn dĩ cô còn định gọi em ấy đến đây là để tâm sự giữa hai người phụ nữ. Nhưng tại sao cái dáng vẻ này của Hà Mật giống như là đang chê cười cô vậy? Nhưng Hà Mật lại đưa tay vỗ vỗ lưng của Tô Nhiễm. Nói. Chị ở gần anh ấy nhiều năm, vậy mà vẫn không biết được gương mặt của anh cả chính là một mặt sao? Ý em là gì? Chị tôi ơi, vốn dĩ anh ấy đâu có ngăn cấm chị yêu đương cùng Trung tá Phó. Thứ anh ấy đang thất vọng là tiến độ làm việc của chị. Dừng một chút, Hà Mật lại nói tiếp. Ai bảo trước kia chị vẫn luôn làm việc nhanh nhẹn làm gì? Bây giờ đã qua nhiều ngày rồi mà chị vẫn chưa có câu trả lời cho anh ấy hài lòng. Đồng nghĩa với việc là chị yêu đương quên nhiệm vụ, với người cầu toàn như anh cả, đương nhiên là không vui rồi. Nghĩ lại một chút, thì Hà Mật nói rất đúng. Trước giờ tác phong làm việc của Tô Nhiễm rất nhanh nhẹn và dứt khoát. Dài lắm cũng là 2 ngày hoặc 3 ngày là sẽ có kết quả. Nhưng bây giờ đã gần 1 tuần rồi nhưng cô vẫn chưa cho anh ấy một câu trả lời. Đổi lại là Tô Nhiễm thì cô cũng sẽ tức giận thôi. Nhưng mà, chị vẫn chưa biết nên điều tra Châu Gia như thế nào. Dù sao thì cũng không thể vào được Châu Gia mà. Chị có thể nhờ Phó Thiêm Dục mà. Chẳng phải Châu Tiểu Ân gì đó rất thích Phó Thiêm Dục sao? Chị hỏi về Châu Tiểu Ân. Sau đó mồi chài hỏi đến Châu Gia. Nghe Hà Mật nói vậy thì đại não của Tô Nhiễm cũng bắt đầu hoạt động. Sau đó cô liền vỗ tay một cái. Nói, bảo bối, em đúng là cứu tinh của chị. Yêu em chết đi được. Nhưng vừa đúng lúc cô nói yêu Hà Mật thì Phó Thiêm Dục đã quay về. Lúc anh nhìn thấy Hà Mật thì cũng có chút kinh ngạc. Sau đó lại nhìn sang dáng vẻ ủy mị của Tô Nhiễm. Liền nhíu mày nói em yêu ai? Ách. Anh về lúc nào vậy? Vừa mới. Còn đây. Hà Mật lúc này liền lễ phép đứng dậy. Cúi đầu xem như chào hỏi. Hiển nhiên thì Tô Nhiễm cũng nhanh miệng giới thiệu cho hai người làm quen nhau. Vì Hà Mật sống ở Giang Thành nên Phó Thiêm Dục cũng không biết quá nhiều về cô gái này. Anh chỉ biết một chuyện làm kinh động Giang Thành năm đó. Chính là cái chết bí ẩn của vợ sắp cưới của Lăng Tổng. Không ngờ. Hôm nay anh lại được gặp kẻ tình nghi năm đó. Chị Nhiễm, hôm nay em có thể ở lại đây không? Đương nhiên có thể rồi. Nhà của chị luôn chào đón bảo bối mà. Tuy vậy, nhưng khi Hà Mật nhìn sang sắc mặt của Phó Thiêm Dục thì hình như anh không chào đón cô ấy lắm. Bất giác, Hà Mật lại nói là mình chỉ đùa thôi. Chút nữa Lăng Dụ Chiết sẽ đến đón cô đi. À phải rồi tiểu bảo bối. Em và Lăng Dụ Chiết thật sự quay lại rồi sao? Vâng, tại sao vậy? Chẳng phải em không thích sống ở Lăng Gia Gò Bó sao? Em, thích anh ta đến vậy sao? Còn anh cả của em, anh ấy có phản đối không? Hà Mật lúc này liền lắc đầu. Sau đó cô cũng chỉ mỉm cười nói qua loa cho qua chuyện. Nhưng Phó Thiêm Dục lại nhìn ra được. Ẩn sâu trong đôi mắt trong vắt kia lại ẩn chứa rất nhiều bí mật. Nếu như có thời gian thì anh cũng muốn nói chuyện và tiếp xúc nhiều với cô gái này. Ít nhất thì ở hiện tại, anh cảm thấy Hà Mật, Tô Nhiễm và Đoàn Giang Khánh đều rất nghi. Cách chương.